Bá Vương Chi Lộ, chương 52, tà tộc đáp trả kinh người bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu được yêu tinh hắc bì thả xuống, nó tan vỡ giải phóng ra vô số âm ảnh nhâm ảnh phi thân tán loạn, có cái phóng xuất lên bầu trời rồi bay đi, có cái độn thổ, lại có kẻ đoạt xá tử thi phía dưới chiến trường. Kim Mãnh lúc này sắc mặt trầm xuống, hắn dùng linh nghiệm truyền âm phát tán tin tức này ra. Kẻ địch hiện tại đã không còn là đám không có đầu óc như trước nữa mà đã quỷ dị hơn nhiều. Tin tức nhanh chóng được mọi người tiếp nhận, đa số đối với tin tức này đa phần đều là lo lắng bất an. Đối với một số người không phải nguyên quán nơi đây đã dự bị tốt trường hợp xấu nhất mà lui. Nhưng có một số người nơi đây trong lòng họ vô cùng quan trọng. Nó như một phần thân thể vậy, ai lại muốn mất đi một phần thân thể của mình đâu. Lại nói nếu như càn cuộc tấn công này không được, tai họa sẽ ập đến gia đình và thân nhân của họ ở thành lũy kia. Vô số biểu cảm, trạng thái hiện lên trên mặt mỗi người. Tất cả đều là bi quan, có một số người dù không phải là dân bản địa thế nhưng cũng có cảm giác bó buộc muốn thủ hộ mảnh đất này. Mà lúc này đang ở trong thung lũng nghỉ ngơi, đoàn đội Nam Việt vừa nhận được tin tức ngay lập tức trở nên xôn xao. Nam Việt liếc mắt đảo qua thu nhận hết sắc thái của họ. Sợ hãi, hoang mang, thất thần, những biểu cảm tiêu cực chiếm phần đông. Mà những người cảm thấy hưng phấn, hừng hực đấu trí không nhiều. Sau một hồi tự đấu tranh với bản thân có không ít người nhìn về phía hắn. Nam Việt lúc này bày ra bộ mặt thờ ơ với vạn sự. Thông qua một trận chiến, ngôn từ của hắn có trọng lượng rất cao. Tu Vi có thể không phải là cao nhất nhưng thực lực của hắn đã làm che đi đẳng cấp thấp bé của Tu Vi. Cảm nhận được nhãn quang của đoàn đội, Nam Việt nhún nhún vai nói. Tôi ở lại liều một phen, nói xong lấy ra một viên phục linh đan nuốt vào để khôi phục tiêu hao, đồng thời tiến hành minh tưởng tu luyện. Một trận chiến này đủ để uy danh của hắn phát triển. 3 vạn điểm giờ đây đã tăng lên gấp đôi. Việc hắn lên kế hoạch lấy số ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh đã được hệ thống đánh giá cao. Hệ thống nâng cấp đã có chức năng mới, ngươi vào kiểm tra đi. Mà phần thưởng cũng đã ở trong không gian hệ thống rồi. Lục Vũ nói, ngươi nghĩ tại sao đám tà tộc lại làm như vậy? Tà khí có thể hủy hoại đại lục nhưng với số lượng nhất định mà thôi. Một chi này quân đội cùng lắm chỉ đem một phần Hoàng Nguyên Sơn mạch phá hủy, giá trị cho mấy mạng tà quân trao đổi có lời là chúng ta. Thấy Nam Việt nói vậy, Lục Vũ đáp, chiến linh đại lục có lời mà thôi, nhưng vương triều của ngươi thì không. Ta nghi ngờ có phản tà cấu kết với tà tộc đem khu vực này biến thành cứ điểm của bọn chúng. Đám đó muốn dùng sinh mệnh của các ngươi, thậm chí là những tên chiến đấu ở khu vực trung tâm kia để thực hiện âm mưu của mình. Đó là lý do mà đám hắc y nhân kia lại tấn công các ngươi trước khi các ngươi bắt đầu tiến hành kế hoạch phản kích. Có thể trong đội ngũ các ngươi có phản đồ hoặc bị kẻ địch điều khiển. Nhưng ít nhất chúng không nằm ở nhóm người tu vi tối đỉnh. Nếu không lúc ngươi lên kế hoạch đã bị phản đối rồi. Nam Việt mở ra hệ thống chọn khai hộp quà tặng nâng cấp. Ký chủ nhận được Long Kỹ Long Khiếu. Ký chủ nhận được Yêu Kỹ Lưu Tinh Vũ. Ký chủ nhận được Yêu Ngôn Đan. Ký chủ nhận được Hồn Kỹ Oanh Hồn Thuật. Ký chủ nhận được quyền pháp Sông Lôi Quyền, ký chủ nhận được pháp khí Kiến Trúc Linh Thụ Gia Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào những vật phẩm nhận được khiến bản thân hắn khoái chí không thôi. Long kỹ là chiến kỹ chỉ dành riêng cho long tộc, phàm có long huyết trong người đều có thể thi triển. Điều kiện là độ tinh khiết đạt đến linh cấp, mà uy lực của chúng ngoại trừ dựa vào tu vi kẻ thi triển còn phải dựa vào độ tinh khiết của huyết mạch nữa. Long khiếu là chiêu thức công kích dạng sóng âm. Dạng sóng âm công kích có khả năng tổn thương linh hồn nhất định. Đặc biệt khắc chế loại hình bao cát phòng ngự lấy thịt đè người. Lưu Tinh Vũ là yêu kỹ lấy yêu khí trong thiên địa ngưng tụ thành sao băng càn quét kẻ địch. Nó chính là nguyên bản của chiêu thức lúc mẫu thân của trùng thiên đã dùng trong trạng thăng hoa. Đặc biệt hơn đối với yêu thú trưởng khống tinh thần lực lượng như nó quả nhiên sẽ có uy lực mạnh hơn nhiều so với mẫu thân. Yêu Ngôn Đan là đan dược so với Chí Ngôn Đan mà Nam Việt định luyện chế cao hơn nhiều. Yêu Ngôn Đan cho phép yêu thú trực tiếp trò chuyện bằng ngôn ngữ mà không phải linh niệm. Ngoài ra còn có tỷ lệ khiến cho yêu thú hóa hình. Mà hồn kỹ mới của hắn chính là một loại lấy quần thể chiến làm chủ. Oanh hồn thuật dùng linh hồn của kẻ chết bị bắt giữ kèm theo hồn ấn của người thi triển dung nhập vào nhau rồi phát nổ. Uy lực của nó dựa vào đẳng cấp linh hồn của người thi triển và linh hồn hiến tế. Sung Lôi Quyền là quyền pháp tung chiêu nhanh tựa lôi điện, có thể tấn công vào khớp của kẻ địch khiến chúng bị hạn chế hoạt động. Linh Thụ Gia Viên là pháp khí kiến trúc giúp chủ nhân xây dựng thành một tòa gia viên được bao bọc bởi mộc quang, thủy 3 loại thuộc tính. Sinh linh bất kể chủng tộc tu luyện công pháp của 3 thuộc tính này đều là lấy ít làm nhiều. ngoài ra còn có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật. Nam Việt bắt đầu sắp xếp mọi người vị trí an tọa khôi phục. Tiếp đến lấy ra âm dương linh bàn bắt đầu bố trí trận pháp. Hiện tại là đêm, mà vị trí bọn họ cắm trại khá gần với nơi chiến đấu của các linh vực cường giả. Tứ giai thượng phẩm hộ linh trận, trận pháp này vừa có năng lực tụ tập linh khí lại có thể tạo thành lớp màn chắn bảo hộ và ẩn tức. Nam Việt âm thầm bố trí trận pháp mà chẳng nói với ai. Không phải là hắn không tôn trọng những người kia, chỉ là muốn quan sát biến hóa của mọi người để làm nên quyết định tiếp theo mà thôi. Để Mặc Long bên ngoài Nam Việt tiến vào trong âm dương linh hoàn. Ngay lập tức hắn tiến vào giác ngộ tính thất, trên đường đi hắn cũng lướt qua bảo khố hệ thống, tài liệu, thất diệu thạch 500 điểm, khối, hỏa nham thiết 300 điểm, khối, ngạc ngư cốt 1.000 điểm, bộ, thiên cấp giao long nội đan, ngẫu nhiên trùng 5.000 điểm, viên, tình lân huyết 500 điểm, giọt, toái thiên lân giác 1.000 điểm, hỏa viêm thảo 1.000 năm 500 điểm, bụi, hàn tuyết hoa 1.000 năm 500 điểm. Bụi, đan dược, tốc linh đan, giới thiệu, gia tăng tốc độ di chuyển và sự linh hoạt thân pháp 2 thành. Giá trị, 500 điểm. Huyết linh đan, giới thiệu, đem huyết khí trong cơ thể gia tăng tốc độ vận chuyển đẩy nhanh quá trình hấp thu lực lượng từ huyết mạch. Giá trị, 1.000 điểm. Cương thể đan, giới thiệu, gia tăng cường độ thân thể phòng ngự. Giá trị, 1.500 điểm. Pháp khí, chiến thương cổ linh dao, giới thiệu, tứ giai linh dao cốt tùy luyện thành, có áp chế địch nhân sở hữu long huyết á cấp trở xuống. Giá trị 5.000 điểm, quyền sáo cuồng đình, giới thiệu, luyện chế từ lôi tinh và phong tinh tứ phẩm. Giá trị 5.500 điểm, song thương kim ngân giao long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được luyện chế từ tàn tùy thiên cấp huyết mạch hoàng kim dực long và bạch ngân thương long. Giá trị 20.000 điểm, phỉ thúy phượng hoàng châu, giới thiệu, chế tạo từ biến dị phượng hoàng nội đan và tinh huyết địa cấp. Giá trị 30.000 điểm. Điển tịch, trùng thiên cửu biến, giới thiệu, trùng thiên kỳ lân đời thứ nhất sáng tạo bí pháp. Giá trị, 100.000 điểm, hỗn nguyên dung hóa thuật, giới thiệu, hấp thụ thiên tài địa bảo để tăng cường thuộc tính linh căn. Giá trị, 15.000 điểm, quân vương chấn thế quyền, giới thiệu, quyền pháp dành cho người có vương giả chi tư, khí thế áp đảo chúng sinh. Giá trị, 15.000 điểm, ngân lang toái nguyệt nhận, giới thiệu, thuật pháp công kích dành cho ngân nguyệt lang. Giá trị, 20.000 điểm. Nhiệt Long cửu thức, thượng tam thức, giới thiệu, long kỹ đặc thù dựa vào cách sử dụng mà hiệu quả khác nhau. Giá trị 30.000 điểm, cách chương.